Vũ nghịch càn khôn, chương 1678, người bày trận, góc truyện audio.com. Thời điểm đoàn người Sở Nam đi lên phía trước đúng là quá quan trảm tướng, còn người nam tử áo trắng đem lực chú ý đặt ở trên người 12 người cũng không có nhìn thấy Sở Nam đi tới. Nhưng coi như là người áo trắng này thấy được cũng sẽ không để ý, tu vi Sở Nam vốn rất thấp, sau khi gặp được hư hỏa tu vi càng hạ thấp, lúc này cũng chẳng qua là võ tổ mà thôi, xác thực không đủ, hơn nữa tu vi thất tình ác nhân bị diệt nguyên minh đằng Sở Nam thôn phệ còn không có hoàn toàn khôi phục, tu vi thấp tổ hợp như vậy, rất khó làm cho mọi người chú ý. So với Sở Nam, tên thiếu niên anh tuấn trước mắt này mới là trọng yếu nhất, mới được bọn hắn quan tâm tận lực đi đối phó, dù sao thiếu niên này mới là nhân vật chính, những người khác cũng là phụ gia mà thôi. Lúc này thân ảnh hai người áo trắng nam tử lóe lên, sau đó xuất hiện tại trước mặt 12 người, lúc này, 12 người đang âm thầm đề phòng, cân nhắc nên làm cái gì, trong giây lát nhìn thấy hai người tên áo trắng nam tử, đều thất kinh, lập tức mấy người hét lớn. Các ngươi là ai? Áo trắng nam tử cười nói, đem chú ý tập trung vào tên thiếu niên anh Tuấn, hắn không phải sợ thiếu niên anh Tuấn đào thoát mà là sợ hắn không cẩn thận bị giết chết, bọn hắn muốn là người sống, nếu như hắn đã chết chính là thiên đại tai nạn. Tên thiếu niên anh Tuấn cảm thấy kỳ quái, lông mày không khỏi nhíu lại. 12 người đều không phải là loại vụng về, nghe được áo trắng nam tử nói như vậy, lại nhìn bọn hắn một điểm tổn thương đều không, lập tức trong lòng đã hiểu 7-8 phần, những vẫn còn hy vọng, quát hỏi. Nơi này gọi là di tích bình nguyên, là cục diện các ngươi bố trí. Bất tài, chính là tại hạ. 12 người sắc mặt trầm xuống, áo trắng nam tử lạnh lùng nói ra. Thả ra tin tức di tích bình nguyên chính là bọn ngươi. Không thể, chúng ta phát ra hiện cái trận kia cũng là ngươi tự tay bố trí xuống hay sao? Tự nhiên, chúng ta vừa phát hiện di tích người khác đã biết rõ, khiến cho chúng ta chém giết lẫn nhau, cũng là thủ đoạn các ngươi. Đương nhiên, những nơi đi qua, đủ loại sát trận, ảo trận. Đều là ngươi gây nên, cảm giác như thế nào? Áo trắng nam tử cười trả lời, nam tử thở ra một hơi, thanh âm càng thêm lạnh như băng, nói ra. Ta ghét nhất là người bày trận, nhất là bày trận làm tổn thương ta. Ân, áo trắng nam tử nghĩ mãi không rõ, người trước mắt này làm sao lại chán ghét bày trận. Người này, không phải ai khác chính là Vu Xạ. Vu Xuất tại huyết ma đại lục bị một loạt trận pháp phục giết, cuối cùng bị rơi vào không gian loạn lưu, bỏ mạng tại không gian loạn lưu, còn làm hại hắn bị hỏng một kiện tiên thiên pháp bảo, hắn đối với bố trí Sở Nam xuống trận pháp sớm là hận thấu xương rồi, hận đến cả trận pháp. Gặp được là chém, Vu Xạ lạnh lùng nói ra bốn chữ, nam tử áo trắng cười nói. Tuy ngươi bị thương, nhưng bị thương không nhẹ, ngươi làm sao có thể đem ta chém dụng? Không bằng như vậy, thần phục với chúng ta thả cho ngươi một con đường sống. Thần phục, Vu Xạ lạnh hơn, các ngươi chịu đựng được sao? Áo trắng nam tử trong mắt hơi híp lại, từ ngữ khí Vu Xạ nói chuyện cũng tuyệt đối tự tin, áo trắng nam tử có loại cảm giác không thể khống chế, trong nội tâm thầm suy đoán. Người này là ai? Chẳng lẽ sau lưng người này cũng có đại bối cảnh? Đại bối cảnh hắn là ai? Lão nông dân lên, góc truyện audio.com, tiếng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Vu Xạ một chút cũng đều không khách khí, nhìn lão nông dân nói ra. Nếu như ngươi muốn mạng sống, vậy thì đem tên tiểu bạch kiểm này lưu lại cho ta, đem đồ vật gì đó của các ngươi có được tất cả đều đưa ra, mặt khác ngươi lại thần phục với ta, dẫn ngựa đánh xe châm trà cho ta tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Áo trắng nam hài nheo lại con mắt giống như phán đoán lời của Vu Xạ, lúc này lão nông dân lộ ra dáng tươi cười, nụ cười nói. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa. Nói xong, thân ảnh lão nông dân lóe lên, không hề cho Vu Xạ cơ hội, trực tiếp muốn đem Vu Xạ chém giết, Vu Xạ nhẫn nhịn một bụng lửa giận, nhất thời bạo phát ra, lập tức phun ra máu huyết, dùng thi triển bí pháp, máu huyết không có tản ra, mà là ngưng tụ thành mũi tên, cùng trong nháy mắt thân thể Vu Xạ biến thành cung, hai tay hai chân trở thành dây cung. Cung cùng dây cung bắn ra, mũi tên phá không bắn ra. Vèo, mũi tên bắn tại trên người lão nông dân cảm giác được bên trong mũi tên có khí tức nguy hiểm, nhưng lại né không được, vội tế ra tất cả phòng ngự pháp bảo ngăn cản, đồng thời tăng công kích muốn đem Vu Xạ chém giết tại chỗ. Phốc, oanh, mũi tên tiến vào trong người, trong nháy mắt bạo tạc, lão nông dân bị tạc ra, lúc này thân ảnh Vu Xạ đã biến mất không thấy, chỉ để lại một câu. Vô luận các ngươi là ai, đều phải chết, ta cũng không phải một người, trong thủ hạ của đại nhân, ta chỉ là người yếu nhất. Áo trắng nam tử quá sợ hãi, Vu Xạ lưu lại lời nói, hắn nhìn chỗ lão nông dân bị thương, chỉ thấy trên người lão nông dân máu chảy như rót, sắc mặt tái nhợt vô cùng, áo trắng nam tử tiến lên, đưa đan dược hỏi. Đại ca, ngươi như thế nào? Không có gì đáng ngại, lão nông dân nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. mũi tên thật là lợi hại một, với tu vi ta cao như thế, vậy mà có thể làm cho ta trọng thương, may mắn ta tránh khỏi vị trí chí mạng, nếu để cho hắn bắn trong đan điền, ta đây liền đi đời nhà ma rồi. Là hắn, bọn hắn tại sao cũng tới nơi này rồi. Còn lại 11 người, có một người bị thương nặng, nghĩ đến Vu Xạ vừa rồi, mọi người nói ra. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi, cùng hắn đồng thời lên tiếng, còn có tên thiếu niên anh Tuấn. 11 người xung phong đi lên, áo trắng nam tử quát lạnh một tiếng. Thiên hồi trận, bên trong đại trận áo trắng nam tử cùng trung niên nam tử dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Bên kia, Sở Nam tùy tiện tìm cửa vào, đi vào, ngay tại lúc thân ảnh biến mất tại cửa vào, Sở Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, lông mày lúc này nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Cách chương.